Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 949, tăng lên hiệu quả xem mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì Vinh Quang Online cùng đẩy ra mới hàng hóa nguyên nhân, hôm nay khởi nguyên thương thành sáng sớm đã định trước sẽ rất náo nhiệt tại bộ Lyca cùng bộ Thị Ý tiến vào Anh Hoa Trang không đến một phút, cửa tiệm không gian nổi lên từng trận bất quy tắc sóng rào, An Vi Nhã nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất lão bản Tử Yên, buổi sáng tốt lành a, đi vào trong điếm, chào hỏi. Thông hướng Hải Yêu Chi Thành Quang Môn cũng có động tĩnh, Y Lạp dẫn trước đi ra. Bốn phía nhìn một chút, hài lòng gật đầu, lúc gặp lại ở giữa vừa vặn, top 5 top 3 Hải Yêu xuất hiện, khởi nguyên thương thành biến đến náo nhiệt. Không phải nói trong tiệm có mới hàng hóa sao, ở chỗ nào, An Vi Nhã ánh mắt đầu tiên rơi vào kệ hàng chỗ Phương Vị. Cùng hôm qua giống như đúc không có gì thay đổi. Anh Hoa Trang, chính là chỗ đó a, Hải Yêu nữ vương chú ý tới trên vách tường thêm ra một đạo cửa gỗ. Quảng cáo, Lạc Xuyên gật gật đầu, đang chuẩn bị giới thiệu, Anh Hoa Trang mộc cửa bị đẩy ra, bộ Lyca cùng bộ Thị Ý đi ra. Không màng danh lợi hương khí phiêu tán, như trên tờ giấy trắng vết nước xẹt qua. Thanh nhã hương hoa, An Vi Nhã nhắm mắt lại, tỉ mỉ thưởng thức, Hải Yêu nhóm cũng chú ý tới trong không khí hương hoa, trên mặt ảo ảo lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Lão bản, vì cái gì uống cà phê về sau giống như không hiệu quả gì? Bộ Lyca sắc mặt nghi hoặc. Còn có cái kia tăng lên thế giới lực tương tác cụ thể là có ý gì a, cà phê. Mới hàng hóa tên AI là có chút hiếu kỳ. Cùng lão bản trong tiệm hàng hóa một dạng, tên đều hiếu kỳ quái. Còn lại Hải Yêu, liên tục gật đầu, 10 phần đồng ý thế giới lực tương tác. Nghe được cái tên này, đắm chìm trong hoa anh đào hương bên trong An Vi Nhã trong nháy mắt hoàn hồn. Lạc Xuyên đối với cà phê hiệu quả cũng có chút không hiểu, nhưng quên hướng hệ thống hỏi một chút. Tăng lên thế giới lực tương tác, lão bản có thể cho rằng là ngộ tính tăng lên. Hệ thống hợp thời giải đáp Lạc Xuyên nghi hoặc, đối pháp tắc cảm ngộ năng lực tăng lên, đột phá bình cảnh khả năng tăng lên, khí vận tăng cường. Lạc Xuyên minh bạch hệ thống ý tứ, tăng lên may mắn giá trị cùng loại bị thế giới gia trì. Có thể nói như vậy, hệ thống trả lời, Lạc Xuyên chú ý tới trên phương diện khác, tăng lên thế giới lực tương tác trình độ cùng thời gian không có rõ ràng nói rõ. Hệ thống, mỗi người hiệu quả không giống nhau, giá cả càng quý cà phê có thể có được lớn hơn tăng lên, tiếp tục thời gian rõ dài khả năng càng lớn. Cũng chính là tục xưng, xem mặt quảng cáo, lão bản nói cực phải, Lạc Xuyên tâm tình vi diệu, trong tiệm rất nhiều thứ, giống như đều là xem mặt. Nước khoáng đối tư chất tăng lên đối mỗi cái khách hàng cũng khác nhau, có người huyết mạch phản tổ thể chất thức tỉnh, có người cũng chỉ có thể nho nhỏ tăng lên một chút. Nghỉ dưỡng hình thức bên trong nhiệm vụ cùng khen thưởng, có người cơ hồ tất cả đều là kim sắc truyền thuyết, có người thậm chí ngay cả nhiệm vụ đều rất khó tiếp vào. Đương nhiên, cà phê tăng lên hiệu quả khẳng định cũng là có nhất định hạn độ. Liền giống với như tại cửa hàng giá rẻ mua giảm giá trứng gà trên đường về nhà tổng gặp được rất nhiều chuyện ly kỳ cổ quái, sau đó mặc danh kỳ diệu đem trứng gà hư hao sau tổn thất một tuần duy nhất một lần bổ sung protein cơ cùng lúc sinh không thể yêu nói. Không may, loại hình lời nói cái nào đó nắm giữ cơ gái chi thủ nhiệt tâm thiếu niên. Đọc minh bạch không có, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, loại này cơ hồ là hội tụ trong phạm vi nhất định tất cả xấu vận khí người coi như uống khởi nguyên thương thành bên trong mua bán tối cao quy cách cà phê cũng không có khả năng trong nháy mắt hóa thân khí vận chi thủ tùy tiện mua tấm sổ số liền có thể bên trong cái hạng nhất phần thưởng. Cách chương.